Chiến dịch mùa hè lãng Nam Hoa. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Thùy Linh. Chúc Quý Hàng vừa tỉnh dậy liền nghe thấy tiếng loảng xoảng dưới lầu. Vừa lúc xuống thì bắt gặp cặp đôi kia đang mang đồ chuẩn bị rời đi. Chúc Quý Hàng thờ ơ hỏi một câu: "Phải đi à?" Ngô Thành Hải cười trừ: "Ừ." Chúc Quý Hàng theo bọn họ xuống lầu, nhìn bọn họ chào tạm biệt bà nội xong rời đi. Lúc này anh mới yên tâm. Bà nội cảm thấy kỳ quái, hỏi Chúc Quý Hàng: "Sao hai đứa đó đi rồi?" Chúc Quý Hàng lắc đầu: "Chắc là chuyển nơi làm việc à? Mấy hôm trước họ có nói với con chuyện này. Chắc cũng đã nói với ba rồi." Bà nội Chúc không nói gì thêm, chỉ lẩm bẩm một câu: "Sao đột nhiên lại chuyển đi thế nhỉ?" Chúc Quý Hàng không định giải thích nữa, cười cười cho qua chuyện. Anh lấy điện thoại gọi điện để hẹn Lưu Hữu, gặp mặt để mắng cho cậu ấy một trận. Lưu Hữu biết rõ ngọn nguồn câu chuyện xong nhún vai: "Ai bảo mày không chịu giấu kỹ, bị phát hiện thì làm gì tới tao?" Chúc Quý Hàng: "Ai bảo mày bỏ vào người tao?" Lưu Hữu cười, vết sẹo ở khóe miệng nhếch lên: "Mày ném đi là được chứ gì, tự giấu đi chứ, giấu không kỹ để bị phát hiện rồi trách tao." Suy nghĩ của Chúc Quý Hàng bị chọc thủng, không nói nữa. Lưu Hữu ra vẻ biết ngay là như thế mà: "Tiến độ của mày chậm quá đi." Chúc Quý Hàng lườm cậu, thấp giọng nói: "Tình cảnh không còn giống như trước nữa." "Lưu Hữu, có cơ hội không?" Chúc Quý Hàng nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. "Chưa." Lưu Hữu vỗ vai anh: "Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề, Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề, Ngô Tương Thượng Hạ Nhi cầu tác, LT, Ly Tao Khuất Nguyên, GT, Dịch Nghĩa, con đường này còn dài đằng đẵng, ta còn ngược xuôi thỉnh cầu tìm kiếm, theo, nước xuân màu biếc như trời, trong thuyền vẽ nghe tiếng mưa ngủ." Chúc Quý Hàng nghe nghe thế thì chế giễu: "Này còn biết đọc thơ văn nữa à?" Lưu Hữu đấm anh hai cái, hỏi chính sự: "Hôm nay nghỉ mà kêu tao làm gì? Không đi chơi với người ấy à?" Chúc Quý Hàng ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang giữa trời, vò đầu: "Trời nóng quá, tóc cũng dài rồi, bà nội cứ hối tao đi cắt tóc hoài." Lưu Hữu bỏ anh lên xe: "Được thôi, anh đây đưa mày đi cắt tóc cho mát mẻ." Lúc Lương Nhạc xuống lầu thì phát hiện lầu 2 trống rỗng, hỏi bà nội thì mới biết cặp đôi kia đã dọn đi rồi. Thế nên cô mới thở phào nhẹ nhõm, lại thuận miệng hỏi Chúc Quý Hàng đi đâu. Biết anh ra ngoài từ sáng sớm rồi nên cô bắt đầu bất an lo lắng. Rõ ràng đã nói hôm nay xin nghỉ mà, sao lại ra ngoài lúc sáng sớm? Hay là đi tìm ai? Bạn gái à? Tìm thì cứ tìm. Bộ cô có thể ngăn anh được à? Cô vừa lo âu vừa tự an ủi bản thân. Mãi cho đến chiều, Chúc Quý Hàng mới trở về. Là Lưu Hữu chở anh về. Cô vừa nghe có tiếng động ngoài sân thì bật dậy khỏi ghế. Đến khi Chúc Quý Hàng từ ngoài đi vào nhà thì xém chút nữa cô không nhận ra anh. Chúc Quý Hàng cắt tóc rồi. Không, nói đúng hơn là cạo đầu. Tuy rằng còn để lại mấy centimet, nhưng so với lúc trước thì tóc anh ngắn hơn nhiều. Khí chất cũng thay đổi. Lương Nhạc hình dung ra là từ học sinh cấp 3 ngoan ngoãn biến thành lưu manh cà lơ phất phơ phá làng phá xóm. Nói đơn giản hơn chút là càng ngày càng giống Lưu Hữu. Bà nội Chúc cũng hoảng sợ vì điều này, hỏi anh sao lại cắt ngắn thế. Chúc Quý Hàng thờ ơ nhìn Lưu Hữu đang gãi đầu đứng phía sau anh. "Bà nội, bà hỏi nó đi." Lưu Hữu ngoan ngoãn cười: "Con giới thiệu cho nó đến tiệm kia." Ai ngờ rằng ông chủ tưởng nó muốn cắt giống con nên cạo từ giữa đầu xuống. Thật ra là cậu ấy cố ý ngầm ra hiệu cho ông chủ cạo đầu Chúc Quý Hàng. Tóc ngắn thì dễ xử lý hơn nhiều. Hơn nữa trời còn nóng, cạo đầu dễ làm việc. Cậu ấy cũng muốn tốt cho Chúc Quý Hàng thôi. Bà nội Chúc nghe thế thì không nói thêm gì. Thấy vẻ mặt cháu trai mình xám xịt, còn an ủi: không sao, vẫn rất đẹp trai. Nói xong còn hỏi Lương Nhạc. Đúng không con? Đột nhiên Lương Nhạc bị nhắc đến. Đương nhiên chỉ có thể gượng cười. Gật đầu. Vâng. Trúc Quý Hằng nhìn cô. Hỏi. Thật không? Lương Nhạc vừa định phủ nhận thì thấy bà nội nhìn cô cười cười. Thay đổi lời nói bên miệng. Ừ. Đẹp đẹp. Lúc này Trúc Quý Hằng mới cười. Lưu Hựu ở một bên thấy vậy thì nhếch môi. Cảm thấy buồn cười. Cậu nghĩ. Sao hai đứa này lại trẻ con như thế chứ? Nhưng cậu hiểu ra ngay vì sao tiến độ lại chậm chạp thế. Trúc Quý Hằng cứ mập mờ thế thì tới ngày tháng năm nào mới tán được Lương Nhạc. Nhưng cậu chỉ có thể nhìn hai người đưa đẩy. Còn mình thì lo lắng suông. Buổi chiều hai người giúp bà nội Trúc làm một số việc rồi cùng nhau chuẩn bị cơm chiều. Ăn cơm xong, hai người ngồi xem phim truyền hình với bà nội một chút. Trời dần tối, một ngày cứ thế mà trôi qua. Sau khi bà nội vào phòng nghỉ ngơi thì hai người ngồi xem tivi trong phòng khách thêm chút nữa. Lương Nhạc không nhịn được mà nhìn cái đầu tròn xoe của anh. Lúc Trúc Quý Hằng phát hiện thì sẽ liếc cô. Hỏi nhìn cái gì? Lương Nhạc nói, nhìn quả trứng vịt. Trúc Quý Hằng tức giận không nói nên lời. Xoay đầu xem tivi tiếp. Lương Nhạc cười không ngớt. Đùa giỡn được một lúc, hai người cùng nhau đi lên lầu. Hai người chia tay nhau trước cửa phòng riêng của mình. Trúc Quý Hằng vào phòng. Đến khi anh đóng cửa lại thì Lương Nhạc còn nhìn chằm chằm cửa phòng mình hồi lâu. Trúc Quý Hằng lấy quần áo từ trong tủ ra để chuẩn bị thay. Vừa mới cởi áo thì đột nhiên cửa bị đẩy ra. Lương Nhạc đứng ngoài cửa. Cô thấy anh đang sởi áo. Mặt liền nhăn lại, nhắm mắt ghét bỏ, hỏi anh, chơi lưu manh gì đấy? Trúc Quý Hằng sửng sốt, mặc đồ lại đàng hoàng. Ai chơi lưu manh? Đây là phòng mình thay đồ trong phòng mình thì có vấn đề gì? Lương Nhạc không muốn nói lý lẽ với anh. Thay xong chưa? Trúc Quý Hằng đi đến trước mặt cô, hỏi, lại có chuyện gì? Lương Nhạc mở mắt ra, phát hiện anh đã đứng rất gần cô. Cô mím môi, nói, cậu vào phòng mình kiểm tra xem có vấn đề gì không? Không có thì mình vào. Cô bị Ngô Thành Hải dọa đến mức sinh ra bóng ma tâm lý. Lúc nãy đứng ngoài cửa hồi lâu không dám mở ra. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra nhưng hình ảnh đáng sợ, Ngô Thành Hải không đi mà trốn trong phòng cô. Chờ cô vào thì anh ta xuất hiện thì làm sao bây giờ? Trúc Quý Hằng nghe thì biết ngay cô đang sợ. Anh không trêu cô, nghiêm túc nói, bọn họ đi rồi, không xuất hiện nữa đâu. Lương Nhạc nhíu mày, cậu cứ đi xem đi. Cho rằng anh không chịu đi nên cô bổ sung, cậu không đi là mình xuống giành giường với bà nội đấy. Vô cùng uy hiếp, Trúc Quý Hằng chăm chú nhìn cô trong chốc lát, xoay người chỉ chính cái giường của mình, ngủ ở đây đi. Lương Nhạc sửng sốt, suy nghĩ một lát, không cẩn thận để trái tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn anh, có được không thế, Trúc Quý Hằng, Lương Nhạc chớp mắt, cái đó đó, Trúc Quý Hằng không chịu thừa nhận nên cô cố ý nói mập mờ. Ánh mắt nhìn lung tung, Trúc Quý Hằng phản ứng nhanh chóng, trợn mắt, giây tiếp theo, anh duỗi tay kéo sau cổ cô, kéo cô vào phòng. Lương Nhạc nhận thấy mình như con gà con bị anh lôi vào phòng. Thẹn quá hóa giận muốn giãy giụa thì nghe thấy Trúc Quý Hằng bói. Mình không có bạn gái, nhưng Lương Nhạc đã không tin anh từ trước. Tránh khỏi tay anh, trừng mắt, mình mặc kệ đấy, là cậu kéo mình vào đấy. Đến lúc đó đừng mong mình giải thích cho. Nói xong ngồi bệt xuống giường anh, cứ như cô là chủ nhân căn phòng này vậy. Ngủ cùng phòng với Trúc Quý Hằng, đương nhiên là cô nguyện ý, tuy rằng hay cãi nhau với anh, nhưng khi anh ngủ thì rất im lặng không làm phiền đến cô, còn cho cô cảm giác rất an toàn nữa, đương nhiên là cô chịu rồi, nếu là trước đây thì cô sẽ bưng chăn gối qua ở phòng anh luôn. Nhưng Trúc Quý Hằng bây giờ đã khác xưa, cô phải nghĩ đến bạn gái của anh. Cho nên phải lùi lại vị trí của mình. chỉ muốn anh kiểm tra phòng giúp mình thôi. Nhưng lúc nãy là anh kéo cô vào, cô còn hiểu chuyện mà suy xét cho anh, nhưng anh không hề để tâm, vậy nên nó không liên quan gì đến cô, dù sao thì cô cũng không thẹn với lương tâm. Heo úy hàng, không thẹn với lương tâm. Cách chương.